Cuộc đời này có thể gặp người như phu quân, chính là phúc phận Phi Yến kiếp trước đã tu luyện được, chỉ đáng hận Phi Yến vô dụng, không cách nào vì phu quân sinh hạ một đứa con nào, thật sự là thẹn với sự sủng ái của phu quân. Nói đến chuyện này, vẻ mặt Dương Cửu cũng lộ ra vẻ buồn bã, cúi đầu không nói gì. Trương Tử Tinh nhìn Khương Văn Sắc muốn nói lại thôi, trong lòng đoán được nàng muốn nói cái gì, than thở. Ta đã từng nói qua chuyện con cái đều là thiên định, đừng vội vì chuyện đó mà buồn phiền. Về phần chuyện nạp phi, ta đã có chọn người, ngày sau thời cơ chín muồi, sẽ nạp vào cung cùng các nàng làm bạn, thế nào? Thì ra phu quân sớm đã có chọn người, làm cho thiếp cứ lo lắng. Khương Văn Sắc ánh mắt sáng ngời. Không biết mấy vị muội muội này là con gái của vị đại thần nào? Mấy vị, một người chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trương Tử Tinh không khỏi xấu hổ, vị hiền thê này không hổ là hoàng hậu, thủ bút cũng rất là rộng rãi. Cách Trương.